chọc một lỗ thủng lớn vào trái tim đã nguội lạnh của cô. Thân thể của Diệu Tinh vẫn còn phát run như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net